Trọng sinh mang theo tiểu tam chạy mặt thế. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trời gần sụp tối, Khúc Du Nhiên liền tùy tiện tìm một cái chỗ ở, vừa vặn là thấy được một cái thôn trang nhỏ, bốn người liền tính toán nghỉ ngơi tại đây một đêm, có lẽ là sợ bị người khác thấy đi, Khúc Du Nhiên cũng không có ý định tiến vào không gian thôn có chút yên tĩnh, tĩnh đến dọa người, cửa thôn có một tường đá đổ, nhìn như là xây nên sau mà thế, chỉ là trong thôn này lại không có lấy một người, chính là cả tang thi cũng đều không gặp một cái, chỉ là ngẫu nhiên có mấy chỗ mang theo vết máu, Khúc Du Nhiên vốn là nghĩ chắc toàn thôn đều di chuyển đến ép thị, rốt cuộc ở đây cách cũng là thật gần, chỉ là đẩy cửa ra, lại là phát hiện trong phòng đồ ăn lại được bày biện hoàn toàn, trừ bỏ chút gạo mang mùi mốc, mấy củ cải trắng chuyển thành vàng, mặt khác đều là để tốt trong phòng, Khúc Du Nhiên có chút đoán không được tình huống thôn này, bất quá, nghĩ đến, thôn này, là không ai sống đi nơi này, tuy nói cách ép thị khá gần, nhưng vẫn là có chút khoảng cách, huống chi nếu là đi ép thị còn phải đi ngang qua một rừng cây, lại thêm trời tối lên đường cũng không an ổn, đám người cũng là không nghĩ tới đổi nơi, liền tìm một cái sân lớn, sắp xếp ở lại. Kê cái nồi to, nồi lửa lên, Chu Ngọc liền đi nấu cơm, có hỏa hệ dị năng cũng tiện, ít nhất giải quyết được vấn đề nhóm lửa, Chu Ngọc cái khác thì không dám nói, nấu ăn là tốt không tin được, sắc hương vị đều có, bất quá là trong chốc lát, liền làm tốt vài món ăn bưng lên. Chu Ngọc lại thu thập cái bàn trong viện, liền tiếp đón Khúc Ba Ba Khúc Du Nhiên ngồi xuống. Mới ra cửa, Khúc Du Nhiên liền ngửi thấy được một cỗ mùi hương bay vào mũi. Thơm quá a, nói xong liền kéo Tiêu Minh Hy ngồi xuống, có lẽ bởi vì Tiêu Minh Hy là tang thi ăn cũng không nhiều, toàn bộ thời gian đều là nhìn Khúc Du Nhiên, có đôi khi Khúc Du Nhiên cũng có đút cho mấy lần, Tiêu Minh Hy cũng là vui vẻ ăn, tuy rằng không khác nhai sáp là mấy. Tuy nói bốn người không thêm lời nói nào, nhưng là không khí cũng coi như ấm áp, chỉ là, sợ là không cẩn thận bị đánh vỡ đi. Đại ca thơm quá, chính là nhà này nấu cơm. Thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, nghe tiếng bước chân, sợ là có hơn 10 người đi, nói chuyện chính là cái nam tử, ngữ khí có chút nịnh nọt, chỉ là đập cửa, hô. Mau mở cửa, mau mở cửa. Ngữ khí này nhưng thật ra có chút khí thế bức người. Đợi vài phút, có lẽ là nhìn trong phòng không có động tĩnh gì, sợ là không có kiên nhẫn đi, chỉ nghe thấy một tiếng. Ầm, cửa gỗ liền vang lên rồi sập xuống. Nghe tiếng vang, Khúc Du Nhiên liền xoay thân, cửa đứng một người nam nhân, ước chừng là trên dưới 30, mày kiếm rậm sắc bén, trên mặt lại không có biểu tình gì, nhưng thật ra nhìn có chút hung, dáng người cũng thực cường tráng, đại khái cao khoảng 1m9, bên cạnh đứng một cái nam tử nhỏ gầy cúi đầu khom lưng, thực nịnh nọt nghĩ đến chính là người vừa mới nói chuyện, phía sau nam tử có một đám người đi theo, hơn 12 người, đều là nam tử, nhìn phần lớn đều là bộ dáng 10 phần mạnh mẽ, nghĩ đến cũng là có không ít dị năng giả đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người nhìn đồ ăn trước mắt mùi hương thơm ngát có chút kích động, đã lâu là không có ăn qua đồ ăn nóng hôi hổi như vậy, hiện tại mới là lúc đầu mà thế, đồ ăn cũng không có khan hiếm giống lúc sau như vậy, cho nên, nhóm người này, cũng không có trực tiếp đi lên cướp đoạt, rốt cuộc đối phương cũng chỉ có 4 người, huống chi còn có 2 nữ chân, tuy nói như thế, nhưng là nhìn trên bàn, ánh mắt vẫn có chút nóng lên, nam tử nịnh nọt nhất nhất ương ngạnh, ngữ khí mang theo chút kiêu ngạo nói. Nói này, đại ca ta muốn các ngươi nhanh nhanh cút đi. Nam tử cũng là từ Khúc Du Nhiên đánh giá, không nói một câu. Có lẽ là nhìn Khúc Du Nhiên không có động tĩnh gì, nam tử nịnh nọt liền vẻ mặt hung dữ đi qua, chỉ là còn chưa kịp đi đến, lôi điện giữa bàn tay Tiêu Minh Hy liền bổ tới dưới chân nam tử, chỉ là lúc Tiêu Minh Hy động thủ hết sức nam tử phía sau cũng động thủ, chỉ thấy trong tay có hạt giống, thời gian một cái chớp mắt liền lớn thành một cái dây leo thon dài, ngay khi lôi điện muốn bổ tới dưới chân nam tử nịnh nọt kia, dây leo liền lôi nam tử đi. Nam tử bị kéo về vẫn là chưa hoàn được hồn, thân mình liền mềm, nằm nhoài trên mặt đất, dưới chân còn có một bãi nước chảy ra, mang theo mùi khai, nam tử lại là bị dọa đến tiểu ra quần. Khúc Du Nhiên là chuẩn bị tốt nam tử sẽ làm khó dễ, ai nghĩ được nam tử kéo người nọ về, liền cũng không thèm nhìn tới, nhìn thẳng Khúc Du Nhiên, mặt vô biểu tình nói. Quấy giày, liền xoay người rời đi, người đi theo phía sau, đi ra hai cái, nâng nam tử nằm nhoài trên mặt đất một đám người, liền an tĩnh rời đi, bất quá, nghe thanh âm, là đến cách vách đi. Chờ đến nam tử đi rồi, Khúc Du Nhiên mới nhớ tới, người đó là Lăng Tiêu, là một số ít người chính trực trong số thuộc hạ của Dương Lạc, nam tử mộc hệ dị năng nổi danh ở mặt thế, năng lực thúc đẩy sinh trưởng cường đại, khi đó gạo của căn cứ là không thể thiếu nam tử hỗ trợ, mộc hệ dị năng của nam tử là bất đồng với người khác chỉ có thể sinh trưởng công kích rồi khô héo, hắn có thể kêu gọi khống chế thực vật cùng với giao tiếp còn có thể thông qua thực vật thăng cấp dị năng, hơn nữa, dị năng hắn cùng hệ chữa trị cũng có chỗ hiệu quả như nhau, đó là có thể tinh lọc một diện tích nhỏ tang thi độc, bất quá diện tích lớn lớn là không được. Hơn nữa, tên nam tử này chính là dị năng giả cấp 3 đầu tiên kia, dị năng so với Dương Lạc là mạnh hơn một chút. Nam tử dị năng cường đại như vậy, nếu là chính mình nguyện ý chỉ sợ cũng bá chủ một phương đi. Chỉ là nghe nói, trước kia ở ngoài căn cứ, bị Tâm Phúc ám toán, thiếu chút nữa là chết, được Dương Lạc đi ngang qua cứu giúp, từ đây, liền khăng khăng một mực đi theo phía sau. Chỉ là nam tử là cái thiện tâm nhân hậu lại là cái người cố chấp, ở trong căn cứ cùng Dương Lạc có rất nhiều bất hòa, nghe nói về sau Dương Lạc phái hắn đi chấp hành nhiệm vụ khó hạng nhất bất luận cái gì, lúc sau, liền không có trở lại. Cơm nước xong, Chu Ngọc dọn dẹp, Khúc Du Nhiên kéo Tiêu Minh Hy trở về phòng, Khúc Ba Ba cũng không chịu ngồi yên, tung ta tung tăng đi theo Chu Ngọc đi phòng bếp. Nhà Khúc Du Nhiên tá túc xem qua cũng là rất lớn, tổng cộng có 5 gian phòng, một đại sảnh, phía sau có một gian phòng bếp, phòng chính cũng là thật sự lớn, xem như phòng lớn nhất toàn thôn, cũng là sạch sẽ nhất đi, trách không được đám người vừa rồi tìm được tới nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì cái gì Khúc Du Nhiên tỉnh lại liền thích dính Tiêu Minh Hy, có lẽ là ở bên nhau ở chung như vậy nhiều năm, nếu là đột nhiên không ở trong tầm mắt Khúc Du Nhiên sợ là sẽ hoảng tìm không ra phương hướng đi. Có lẽ, từ lúc bắt đầu, cảm giác của Khúc Du Nhiên đối với Tiêu Minh Hy cũng chỉ là cảm động một cô gái xinh đẹp ưu tú như vậy đem chính mình đặt ở trong lòng, như vậy một lần, liền là cả đời, chỉ là không biết từ khi nào bắt đầu Tiêu Minh Hy là lén lút đi vào tâm, Khúc Du Nhiên bắt đầu nổi lên đau lòng cái cô gái yên lặng chờ yên lặng trả giá kia, rõ ràng mỗi ngày đều là nằm tầm mắt của mình, lại như thế nào cũng xem không đủ, rõ ràng là ở trước mặt lại cũng là khẩn trương. Ban đêm có chút yên tĩnh, im ắng, ngay cả tiếng tang thi giống lên bình thường, cũng là không nghe được. Đêm này, sợ là định trước không bình thường đi. Khúc Du Nhiên bị tim đột nhiên đập nhanh đánh úp lại làm bừng tỉnh, khi mở mắt ra, chỉ thấy Tiêu Minh Hy chỉ ra ngoài phòng, lại ý bảo Khúc Du Nhiên không cần nói chuyện, cũng may hai người tối hôm qua vẫn mặc đồ cũ đi ngủ, không có phiền phức thay đồ, hai người liền xuống giường. Ngoài phòng một bạch y thiếu nữ lặng yên không một tiếng động đứng đó, một thân váy liền áo tết trắng, tóc dài xõa trên vai, ngũ quan cũng thanh tú động lòng người, nếu không phải Khúc Du Nhiên nhìn ra nàng không hề phát ra tiếng động, sợ cũng chỉ là sẽ cảm thấy là cái thiếu nữ bình thường đi, chỉ là cái thiếu nữ bình thường kia sẽ là ở cái quốc gia tràn ngập tang thi này, đi lại ban đêm đâu. Thiếu nữ cũng là không e ngại, nhìn chằm chằm vào Khúc Du Nhiên, lại nhìn hai người nắm tay kề sát có chút nghi hoặc lại có chút hoài niệm, nhìn nhau một hồi, Khúc Du Nhiên liền thấy được Lăng Tiêu từ cách vách lại đây. Tóc có chút hỗn độn, quần áo cũng có chút nhăn nhúm, nghĩ đến cũng là cảm thấy nơi này không tầm thường, liền vội vã tới rồi. Ba người liền hình thành một cái tam giác đem thiếu nữ tang thi kia vây ở giữa, ba người cũng là biết tang thi này sợ là khó đối phó đi, Lăng Tiêu liền ra tay đầu tiên, thúc đẩy mấy viên hạt giống dây leo, liền hướng thiếu nữ quấy lấy, dây leo mang theo từng cái gai ngược quấn ở trên người thiếu nữ, liền càng thêm buộc chặt chỉ chốc lát liền mang ra nhẹ nhẹ vết máu đen, lại ăn mòn dây leo liền dần dần buông ra rơi xuống. Lăng Tiêu cũng là không thể tưởng được chỉ là máu tang thi mà lại ăn mòn dây leo, liền có chút ngơ chỉ là tang thi không có ngây người, ngay lúc dây leo buông ra, lập tức giơ tay hướng Lăng Tiêu bay tới. Cẩn thận, Khúc Du Nhiên hô to một tiếng, lập tức kết ra 5-6 màn thủy mạc chắn trước người Lăng Tiêu, ngay khi Khúc Du Nhiên ra tay, Tiêu Minh Hy liền kết ra một trận lôi võng, hướng về tang thi chụp xuống, trừ bỏ mới đầu bị Khúc Du Nhiên ăn mòn ngoài cánh tay, lôi võng là nhẹ nhàng lách qua tránh được. Lôi điện rơi xuống gặp nước tiếng bùm bùm vang lên bên tai không dứt. Nhảy ra khỏi vòng cánh tay tang thi đã bị ăn mòn rớt, lộ ra xương trắng, chỉ là, bỗng nhiên trước sự chứng kiến của ba người, phía trên cánh tay thiếu nữ thịt chưa ăn mòn đến dần dần mấp máp xuống dưới, không mất một lúc lại mọc ra một cánh tay hoàn mỹ. Ba người nhìn có chút kinh ngạc đến ngây người, lại khó đối phó như vậy, không hẹn mà cũng nhìn về phía đầu thiếu nữ, nếu là không có tinh hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi phục như lúc ban đầu tang thi đầu tiên là nghĩ hướng Khúc Du Nhiên khai đao, liền bước nhanh tiến đến gần, Khúc Du Nhiên từ trong không gian lấy ra một thanh đoản đao, bóng đêm quá tối, tay Khúc Du Nhiên lại là đặt ở sau lưng, cho nên Lăng Tiêu cũng không có nhìn tới. Hai người qua lại chiến đấu với nhau, không thể không nói tang thi này xác thật là rất mạnh, Khúc Du Nhiên hoàn toàn là bị đè nặng đánh, mỗi lần chỉ cần tới gần đầu óc tang thi liền nhẹ nhàng tránh đi. Hai người đánh một hồi lâu, bỗng nhiên một cái lôi điện hướng về tang thi bổ tới. Không kịp trốn tránh, bị đánh trúng thân thể, Lăng Tiêu xem chuẩn thời cơ liền thúc đẩy ra một cái dây leo chói tang thi lại, Khúc Du Nhiên cách rất gần, chính là thời gian vài giây này cũng là đủ rồi, chủy thủ liền thẳng tắp cắm xuống đầu tang thi. Cảm ơn, đây là một câu cuối cùng sau khi tang thi tử vong nói. Khúc Du Nhiên có chút ngây người thẳng đến cầm tinh hạch trong đầu tang thi mới là hiểu rõ. Ở trước mặt thế thiếu nữ vẫn là một cái sinh viên, khi đó nàng còn có một người yêu đồng giới, hai người cảm tình thực tốt, còn lên kế hoạch cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp, chỉ là tận thế bỗng nhiên xuất hiện, cũng may hai người thức tỉnh một cái hệ chữa trị dị năng, một cái băng hệ dị năng, lại ở trong trường học gặp được các bạn học khác, trong đó cũng có dị năng giả, hai người tại mặt thế này cũng chỉ là quá khứ, hết thảy đều là kết thúc ở một ngày nào đó. Vài người đồng hành đi theo hai người thiếu nữ đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, trên đường gặp một cái người thường bị tang thi bao vây, thiếu nữ thiện tâm, liền cứu hắn, lại chữa khỏi vết thương trên người đấy, người thường vì báo đáp thiếu nữ liền nói cho thiếu nữ biết gần đây có cái thôn, trong thôn có gạo ăn không hết, là chuẩn bị cho năm nay trồng trọt, chỉ là gặp mà thế, liền để ở trong nhà, thiếu nữ vốn là không muốn đi, nề hà thịnh tình không thế từ chối. Thiếu nữ liền như vậy không hề phòng bị cũng người đó đi qua, rốt cuộc bản thân hai người cũng đều là dị năng giả, mấy người đi theo cũng đều là nam tử cao lớn mạnh mẽ, huống chi đối phương cũng chỉ là cái người thường mà thôi a, chỉ là không nghĩ tới, trong thôn là có mấy cái dị năng giả càng thêm lợi hại, nhìn hai thiếu nữ mỹ mạo phi thường, liền trói lại, nhốt vào trong phòng, ba người đi theo muốn phản kháng, thấy phản kháng không được liền thông đồng làm bậy. Mỗi giờ đều có mấy người nam nhân từ trong phòng nhốt thiếu nữ ra vào, cả ngày cả đêm không gián đoạn, thiếu nữ muốn chết chỉ là bị ngăn cản. Người yêu thiếu liền ở tra tấn kia biến thành điên cuống, về sau, có lẽ là chơi chán, không biết từ nơi nào tìm tới một khối thịt tang thi cho thiếu nữ ăn, có lẽ là muốn xem hậu quả khi ăn xong đi. Chính là như vậy, thiếu nữ biến thành tang thi tự mình, một ngụm ăn luôn người yêu, sau lại là ăn luôn người trong thôn này, còn có cả người bên ngoài vào thôn, chỉ là ăn càng nhiều người, ký ức đó là càng thêm rõ ràng, thiếu nữ thật sự muốn chết chỉ là không chết được. Về sau, đoàn người Khúc Du Nhiên đi tới thôn này. Ký ức thiếu nữ đi qua đầu Khúc Du Nhiên, yên lặng Khúc Du Nhiên chảy xuống một hàng lệ. Mặt thế này, rốt cuộc là tang thi đáng sợ hay vẫn là nhân tâm a, cách chương.